Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, người tại tha hương. Bóng đêm thâm trầm, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ vẩy vào trên mặt đất. Mượn lấy thanh đạm ánh trăng, trong phòng nhỏ tình hình vừa xem hiểu ngay, mấy món nông cụ trồng chất tại góc tường, mấy quyển gia thú, xương thú treo trên tường. Phòng nhỏ trong đó thì là có cái nho nhỏ lò sưởi. Có lẽ là tháng năm ngày ấm duyên cớ, lò sưởi cũng không nhóm lửa. Sát bên lò sưởi phủ lên mấy chương gia thú may đệm giường. Phía trên nằm lấy A Hùng, ngủ say tiếng ngáy tại trong phòng nhỏ nhẹ nhàng tiếng vọng. Mà Vô Cữu Huy là sát bên A Hùng nằm tại khác một đầu. Hai mắt yên lặng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mà không có chút nào buồn ngủ. Mọi người thường nói, kiếp trước kiếp này, bây giờ chính mình nhục thể tái tạo, có tính không là cách một thế hệ trọng sinh mà lại còn sống một lần. Từ A Hùng cha hắn trong miệng biết được, Phương Kỳ thôn đồng dạng lấy thiên can địa chi kỷ niên. Đúng lúc gặp canh dần năm tháng, thôi toán bắt đầu, núi ngọc đại chiến. Cách nay đã qua 10 năm, nói cách khác, tái tạo nhục thể dùng đi rồi dòng dã 10 năm thời gian. Ai, đời trước ăn ngon ngủ nướng, bỗng nhiên tỉnh dậy, vẫn hoảng hốt mà tiến bụi như mộng. Lờ mờ phảng phất, một cái phong bế trong huyệt động, bảy đạo kiếm quang thật lâu xoay quanh, cũng dung hợp lẫn nhau mà lẫn nhau một thể. Đó là cửu tinh thần kiếm. Trải qua cửu trọng thiên kiếp rèn luyện, đã không còn thương khởi bất luận cái gì ấn ký, chỉ vì tinh huyết của mình thần hồn chỗ hóa, cũng lấy 10 năm thời gian, tái tạo nhục thể mà có thể tân sinh. Theo lý thuyết, đây là luyện hình vi khí hiện ra, vốn nên thành tựu phi tiên cảnh giới, dưới mắt lại tu vi hoàn toàn không có, ai đến vì ta giải hoặc? Lờ mờ phảng phất, núi ngọc dưới chân, gió tuyết hô kêu, sấm sét vang dội, một kiếm bắn phá thiên khung. Đã nhưng kết giới đã phá, bây giờ thần châu tiên môn lại đem như thế nào? Sau đó có thể hay không chọc giận vực ngoại ngọc thần điện? Thậm chí cả tai họa Kỳ lão đạo cùng thái hư bọn người. Lờ mờ phảng phất, một đôi áo trắng người, cầm tay sóng vai. Chèo thuyền du ngoạn Tây Linh, rong chơi hồng trần, bây giờ thời gian thấm thoát, nàng nấm mộ phải trăng hoa dại rực rỡ. Ai, Vô Cữu nghĩ đến đây, nỗi lòng lo lắng, dứt khoát bò người lên, lặng lẽ xuyên qua nhà chính, từ từ đi tới trong sân. Sân nhỏ bất quá 4-5 trượng phương viên, bốn phía vây quanh một vòng tường đá. Còn có vài cọng cây già nghiêng lệch tại trước viện sau phòng. Dưới cây, góc tường, chất đống lấy tạp vật cùng bàn đá băng ghế đá. Mặc dù vậy đơn sơ, nhưng không mất ấm áp. Cái này là A Hùng nhà. A Hùng cha hắn, gọi A Sơn, là cái hơn 40 tuổi tráng hán. Mẹ hắn gọi A Trâm, là cái trung thực hiền huệ trên núi phụ nhân. A Hùng còn có cái đệ đệ A Lang, 7-8 tuổi, cùng cha mẹ ở tại Đông Phòng. Tây Phòng thì là A Hùng cùng khách nhân đi ngủ nghỉ trọ địa phương. Vô Cữu dò xét lấy lẳng lặng sân nhỏ, quay người mũi chân điểm đất, nhảy lên 2 trượng dư xa, nhẹ nhàng rơi vào hơn người cao tường viện trên. Hắn dương mắt trông về phía xa, khoanh chân mà ngồi, chính như A Hùng cha hắn kinh ngạc. Chính mình mặc dù không có tu vi, mà toàn thân sức lực cùng bước chân nhẹ nhàng, vẫn là muốn vượt xa khỏi thường nhân. Phúc họa tương y, có lẽ đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a. Nhưng có ngoài ý muốn, chí ít nhiều hơn rồi mấy phần sức tự vệ. Bất quá, Phương Kỳ thôn đến tột cùng ở vào phương nào? A Hùng cha hắn vậy nói không rõ ràng. A Sơn chỉ là một cái trên núi Hán Tử, xa nhất đã đến ngoài trăm dặm khám thủy trấn. Nếu là muốn biết rõ ràng đưa thân chỗ tại, còn chờ ngày sau chậm rãi nghe ngóng hỏi thăm. Việc cấp bách, vẫn là tìm về tu vi quan trọng. Vô Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng thần thổ nạp, ánh trăng bao phủ, sơn thôn tĩnh mịch, trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, Vô Cửu hoặc là bồi tiếp A Hùng lên núi đốn củi, hoặc là bồi tiếp hắn cha con trong núi đi săn. Cái gọi là đi săn, đơn giản thiết hạ bẫy dập bắt một chút dã vật. Lâu ngày thiên dài, hắn cùng A Hùng người một nhà bắt đầu quen thuộc, chính là gặp được trong thôn dân, cũng có thể hàn huyên vài câu, nhất là khẩu âm của hắn, dần dần cùng Phương Kỳ thôn không khác nhau chút nào. Lại thêm hắn ăn mặc tùy ý, tính tình ôn hòa, ưa thích nói giỡn, giống một cái chân chính người sống trên núi. Lại một ngày sáng sớm, A Hùng ra sân nhỏ, dưới cây bên cạnh cái bàn đá, ngồi lấy một nhà năm miệng ăn người. A Hùng nương thì là cho mọi người phân múc cháo loãng, trên bàn còn bày lấy ướp gia vị thịt khô, cùng một bàn ngăm đen bánh mì. A Lang không kịp chờ đợi ôm lấy chén sành, liên tiếp nước mũi uống lên rồi cháo, mà cuối cùng một bát còn chưa đựng đầy, liền đã bị Vô Cữu xin miễn. Quả nhiên, lại rước lấy A Hùng cha mẹ oán trách. Ai nha, chính là dài thân thể niên kỷ, ăn nhiều uống nhiều mới được a. Vô Cữu, không phải đại thúc nói ngươi, ngươi cái gì đều tốt, chính là quá khách khí. Trong nhà không thiếu ăn uống. Tại A Sơn, A Trâm trong mắt, Vô Cữu tướng mạo tuổi trẻ, cùng A Hùng cũng là xấp xỉ như nhau. Chuyện đương nhiên thành rồi con cháu dám, mà Vô Cữu xưa nay không để ý phàm tục xưng hô. Cười nói, ta sức ăn không lớn, có bát cháo loãng là đủ. Hắn mặc dù trở về phàm nhân, lại không còn ham mê khói lửa chi thực. Huống hồ 10 năm qua không ăn không uống, cũng là bình yên vô sự, không bằng bớt xuống mấy ngụm thức ăn, cũng coi là báo đáp A Hùng một nhà thu lưu chi tình. Thế là hắn sớm muộn hai bữa cơm, nửa bát cháo loãng cho xong chuyện. Vô Cửu, ta nghe ngóng rồi, trăm dặm phương viên bên trong, không có phong hoa cốc như thế cái địa phương, trước sau ngọn nguồn, ta vậy hồ đồ. Nếu có không tiện, ta ngay hôm đó rời đi. Nói mò đấy, đại thúc ta cũng không phải là đuổi ngươi, chỉ muốn giúp ngươi biết rõ ràng tai họa tồn tại. Nếu không, ngươi ở nhà ta cả cuộc đời trước cũng thành. A Hùng cha hắn nói đúng lắm. Tạm thời A Hùng nhiều rồi một cái đại ca. Cha, A Nương chuyện này là thật. Ta cũng không nguyện Vô Cữu đại ca rời đi. Vô Cữu bày tỏ nhà ở phong hoa cốc, về phần như thế nào tới chỗ này, chỉ coi là gặp được tặc nhân, hoặc là yêu quái, chính mình cũng là mơ mơ hồ hồ. Ai ngờ A Sơn làm người phúc hậu, bản tính thiện lương, thủy chung đang giúp nghe ngóng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta hôm nay mang theo thổ sản vùng núi, tiến về khám thủy trấn buôn bán, ngươi cùng A Hùng không ngại đồng hành. Tốt, tốt, ta cùng Vô Cữu đại ca đồng hành. A Sơn cách mỗi 2-3 tháng đều muốn tiến về khám thủy trấn một chuyến, mà bây giờ buôn bán thổ sản vùng núi bên ngoài, hắn còn muốn giúp đỡ Vô Cữu nghe ngóng về nhà đường. Khám thủy trấn chính là lui tới tập hợp và phân tán địa phương. Thăm dò được phong hoa cốc cái chỗ kia không khó lắm. Vô Cứu không có cự tuyệt A Sơn hảo ý, cười lấy đáp ứng xuống tới, mà hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, phong hoa cốc trở thành rồi một cái xa xôi chỗ tải. Người một nhà ăn uống qua thôi, công việc lu bù lên, Vô Cứu bóng lấy hai lớn trói ra thú, ai bảo hắn sức lực hơn người đây. A Hùng cùng hắn cha A Sơn, từng người đeo thảo dược, thổ sản vùng núi cùng lương khô, thu thập thỏa đáng, đi ra sân nhỏ, A Trâm dựa cửa đưa tiễn, A Lang khóc gáy gọi, cùng trong thôn hương thân chào hỏi, ba người rời đi Phương Kỳ thôn xuyên núi vượt đèo mà đi. Núi lớn bên trong, rừng cây che lấp mặt trời, may mà A Sơn quen thuộc trăm dặm phương viên sơn sơn thủy thủy. còn không đến mức mất phương hướng. Trong tay hắn trông lấy một cây gỗ cây, phía trước dẫn đường, Vô Cữu cùng A Hùng, thì là sau đó mà đi. Ca, ngươi đi qua Khám Thủy Trấn sao? Ta theo lấy cha đi qua hai hồi, nhưng náo nhiệt á, nhanh nhìn, chỗ ấy chính là Huyền Tước Sơn. Hắc hắc, ta nói với ngươi a, chớ để cha biết được, ta 10 năm trước từng thấy một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, chớp mắt rơi vào Phi Tước Lĩnh không có rồi. Chậc chậc, không biết là thần tiên hạ phàm, còn có tinh quái hiển linh, biết rõ tiên nhân sao? Sẽ bay, còn có quỷ quái thụ tinh, ăn người đấy, ta không có lừa ngươi. Trong thôn lão bối nhân đều biết rõ, ta cũng muốn bay, bay ra núi lớn, bay đến trên trời. Hắc hắc, A Hùng khó được ra lội sa môn, trên đường đi hào hứng dạt dào, không ngừng nói lấy hắn chứng kiến hết thảy, cùng hắn giấc mộng trong lòng. Vô Cữu thì làm mỉm cười đáp lại, ánh mắt chỗ sâu ngẫu nhiên hiện lên một tia u buồn. Hắn sinh qua chết qua, buồn qua vui qua, sớm đã không động tâm vì ngoại vật, càng không quan tâm có thể hay không trở lại trên trời. Để hắn không yên tâm chính là Thần Châu hiện trạng, cùng Kỳ Tán Nhân đám người an nguy. Bây giờ 10 năm trôi qua, hắn gấp đợi được tin chân tướng, nên biết rõ Thần Châu Sứ Thúc Hành bị giết, vực ngoại tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, khôi phục tu lộ ra càng thêm gấp bách. Làm sao trong tối nếm thử tĩnh tọa thổ nạp, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Đi tới buổi chiều thời gian, ba người tại núi rừng bên trong ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Sau một lát, tiếp tục đi đường, cho đến ánh hoàng hôn vàng vọt. Bóng đêm dưới sơn cốc bên trong có phòng xá tụ tập mà lửa đèn lấp lóe. Khám Thủy Trấn, chừng trăm gia đình, dựa núi theo nước, bốn phương thông suốt, chính là thương nhân buôn bán. Cùng Nam đến Bắc đi tập hợp và phân tán địa phương, A Sơn mang theo A Hùng cùng Vô Cữu đuổi tới thôn. Trấn, không có vào ở nhà trọ, mà là tại đường phố trong góc, tìm rồi chỗ lưng núi chỗ tại dàn xếp xuống tới. Hai người cả ngày đi đường, rất là mỏi mệt, vội vàng ăn uống qua thôi. Kéo qua gia thú đắp lên trên người liền nằm ngáy o o. Vô Cữu thì là lấy cớ thuận tiện, một mình thuận lấy đường phố bốn phía tản bộ. Trước mắt Trấn nhỏ, nhìn lấy cũng là bình thường. Cửa hàng nhà trọ đầy đủ mọi thứ, mua bán vậy đồng dạng sử dụng vàng bạc giao dịch. Chỉ có chiêu bài tửu kỳ trên chữ viết, chính là Thần Châu sớm đã vứt bỏ một loại cổ thể. Mặc dù viết không dễ, nhưng cũng không khó nhận ra, mà người đi trên đường thì là hình dáng tướng mạo trang phục khác nhau, mà lại vàng phát, tóc trắng, tóc đỏ người chiếm đa số, mũi lồi mắt lõm người khắp nơi đều là, cùng chính mình, hoặc là cùng A Hùng, A Sơn tướng mạo tương tự người, cũng không tươi gặp, lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa như thấp người một chờ bộ dáng. Vô Cữu đi đến một nhà trọ trước cửa, ngừng chân quan sát, nhà trọ môn biển trên, có lẽ khắc lấy Khám Thủy nhà trọ chữ. Trước cửa trên bậc thang thì là đứng đấy mấy cái quần áo diễm lệ nữ tử, đều là màu da trắng nõn mà yêu mị dị thường, đưa tay giơ chân giữa tản ra dị hương nồng nặc. Còn có một vị nam tử, ngược lại là râu đen đen tóc, lại đảm nhiệm người tiếp khách phái đi, thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng nghênh đón mang đến. Vô Cữu nhìn lấy hiếu kỳ, âm thầm nghi hoặc, mấy cái kia nữ tử mặc dù vậy thướt tha kiều diễm, mà trong mắt không phải lam, chính là màu nâu, cùng Thần Châu người khác hẳn nhau, nhất là tán phát mùi hương đậm đặc bên trong lộ ra ẩn ẩn mùi vị khác thường, nghe bắt đầu làm người ta buồn nôn. Liền tại lúc này, một tiếng gió thổi, ô ô, mà đến. Vô Cữu không có tu vi, lại nghe cảm giác nhạy bén, nói cách khác hắn lục cảm, y nguyên vượt xa khỏi thường nhân. Phát giác có gì, hắn quay người tránh né. Một đạo roi, bá, rơi xuống, càng đem ống tay áo của hắn gọt đi nửa bên. Lăng lệ lực đạo, sáng bóng da thịt như thiêu như đốt. Cùng lúc đồng thời, có người mắng nói, thấp hèn đồ vật, còn chưa cút mở, Vô Cữu vội vàng thối lui. Ba đạo bóng người nghênh ngang mà qua, đó là ba cái nam tử, đều là 20-30 tuổi khoảng chừng. Người cầm đầu, tím phát mắt nâu, thân cao cánh tay dài, trong tay vung vẩy lấy một đạo gia thú quấn vàng roi. Rất là ngang tàng mà lại không ai bì nổi tư thế. Sau đó hai người, một cái ô phát mắt nâu, thần sắc hung ác nham hiểm, người sống chớ tiến đức hạnh, một cái đen tóc mắt đen mặt vàng, thì lộ ra ôn thuận rất nhiều. Vô Cữu hai mắt có chút co rụt lại, lại không khỏi lui về sau một bước. Quả nhiên, mấy cái kia cô gái xinh đẹp nhao nhao đoạt xuống bậc thang, làm điệu làm bộ, đưa tay nghênh đón, cung đón tiên trưởng đại giá quang lâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?